Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, khóa chặt cương thi xào huyệt. Đây là, chuyện gì xảy ra a? Lưu lại Huyền Thiên Vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tiểu Nam càng là truyền âm nhập mật đối với Lục Xanh hỏi. Lục Xanh nhẹ nhàng nhúc nhích bờ môi, dùng truyền âm nhập mật cáo chi chung quanh nghi ngờ Huyền Thiên Vệ. Mới ta thấy cương thi trực tiếp tiến công đứng tại Tiểu Nam sau lưng huynh đệ lại xem nhẹ Tiểu Nam. Đáy lòng cũng là nghi hoặc. Theo lý thuyết, cương thi lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta. Làm sao biết người nào trong chúng ta võ công cao cường, ai võ công tương đối kém chút. Rõ ràng Tiểu Nam gần trong gang tấc, nhưng lại vẫn cứ lướt qua. Cái này cũng không phải lần đầu tiên. Về sau, ta mới nghĩ minh bạch một chút. Tiểu Nam đã là đạo cảnh tông sư. Tu vi tinh hít sâu kéo dài. Tình huống bình thường một canh giờ cũng liền hô hấp mấy lần mà thôi. Sở dĩ cương thi sẽ nhầm cho rằng Tiểu Nam cũng là người chết. Cương thi hẳn là sau khi chết thi thể. Có lẽ cao đẳng cương thi tai thính mắt tinh. Nhưng trước mắt này cái sợ không phải như thế. Hắn công kích người sống, tuân theo vẫn là bản năng. Cho nên, chỉ cần không hô hấp, cương thi chính là kẻ điếc mù lòa. Cái gì cũng không cảm ứng được. Thì ra là thế, Tiểu Nam lập tức hiểu rõ nói. Đột nhiên, cứng ngắc bất động cương thi lại nhảy dựng lên. Một cái nhảy vọt chính là bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng phương hướng của hắn lại không phải Huyền Thiên Phủ bất kỳ người nào, mà là quay người nhảy vào mặt phía nam rừng rậm phương hướng. Lục Xanh mấy người hiếu kỳ rón rén đuổi theo, một mực cùng ra 7-8 dặm, cương thi chui vào rừng cây về sau, hướng rừng sâu chỗ chui vào. Cương thi cái này quái dị cử động, để Lục Xanh nháy mắt liên tưởng đến trước đó từ Phúc Nguyên Tiêu Cục áp giải bên trong đào tẩu cương thi, sau đó nhảy tiến về Cửu An Phủ, tạo thành Sơn Lâm Tiểu Sơn Thôn cùng Móc Cân Cầu Thôn chi nạn. Trong truyền thuyết, thi thể thi biến về sau cũng sẽ giống như quỷ mị nghĩ quay về nhà. Bọn hắn sẽ cũng không quay đầu lại một mực nhảy về nhà. Nhưng bởi vì bản năng, bọn hắn sẽ nhất trước giết chết chính mình huyết mạch chí thân. Sau đó chiếm cứ trong nhà hóa thành thợ săn bắt giết chung quanh con mồi. Mọi người chú ý, cẩn thận đi theo cương thi. Không nên tùy tiện quấy nhiễu đến hắn. Đi theo hắn, cũng có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Rõ, cương thi mỗi một lần nhảy vọt cự ly rất xa. Nhưng bởi vì tại trong rừng rậm, sở dĩ cũng mau không nổi. Mà càng có ý tứ chính là, cái này cương thi thị giác cơ hồ không có. Hoặc là nói, cương thi thị giác không phải người bình thường có thể hiểu được như thế. Dù là phía trước là một gốc đại thụ che trời, cương thi vẫn như cũ sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đụng vào, mà lại va chạm sức lực, thật giống như 7-8 chục mã ô tô trực tiếp đụng vào cây giống nhau mãnh liệt. Bị đụng vào về sau, cương thi sẽ đối với cây phát động công kích, thẳng đến đem trước mặt cây đánh tan, mà sau tiếp tục đi tới. Cái này cương thi không hiểu rẽ ngoặt sao? Hiểu rẽ ngoặt điều kiện tiên quyết là hắn phải có đầu óc. Theo dần dần thâm lại nhập, trong rừng rậm cây cối cũng càng ngày càng là tùm. Pha tạp ánh nắng càng khó khăn xuyên thấu qua lá cây khe hở tiến vào trong rừng. Rừng rậm dần dần bắt đầu trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Đột nhiên, cương thi tại dừng lại bước chân, ở tại chỗ trần chờ hồi lâu sau đột nhiên quay người. Nhảy hướng một bên dây leo dày đặc chỗ, Lục Xanh nghi hoặc nhìn cương thi đứng tại dây leo phía dưới. Sau đó hóa thành một tiết rễ cây giống nhau không nhúc nhích nhắm mắt lại. Đây là, làm cái gì? Đi mệt nghỉ ngơi một hồi. Hồ Lực trần chờ hỏi. Lục Xanh cau mày, sờ lên cằm nghĩ một hồi. Cương thi là sinh vật ăn đêm. Coi như hắn không sợ ánh nắng cũng không thích ánh nắng. hiện tại phát hiện cái u ám chi địa vừa vặn tránh đi Thái Dương nghỉ ngơi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Ở đây làm chờ. Tiểu Nam, ngươi cùng Hồ Lực dựa theo manh mối đem cái khác mấy bộ thi thể móc ra. Cũng tham cứ như vậy, âm thầm theo dõi, nhìn xem cương thi bọn hắn cuối cùng đi địa phương có phải hay không cùng một nơi. Phải, Tiểu Nam lĩnh mệnh về sau mang theo Hồ Lực mấy người rời đi. Đi theo cái này cương thi lục xanh một người là đủ. Kiên nhẫn chờ đến trời tối, khi Thái Dương cuối cùng một đạo dư huy biến mất thời điểm. Cương thi đột nhiên mở mắt, một lần nữa dọc theo trước đó phương hướng tiến về phía trước phát. Tốc độ kia rõ ràng còn nhanh hơn ban ngày được nhiều. Không phải cương thi tốc độ biến nhanh, mà là cương thi lực lượng cũng thay đổi mạnh, mà lại lục xanh đột nhiên ý thức được. Cương thi con mắt tựa hồ có thể nhìn thấy đồ vật. Hắn vậy mà tại trời tối sau rất ít đụng vào cây. Coi như đụng vào cũng là không có tính ra đối với nhảy vọt lực lượng mà thôi. Bất quá lục xanh ẩn thân tại á không gian bên trong. Coi như cương thi mọc ra một đôi như ngọn đuốc giống nhau con mắt cũng tuyệt đối không nhìn thấy. Lục xanh nửa điểm cái bóng. Trên đường đi, cương thi cũng không có nửa điểm vừa đi vừa nghỉ ý tứ. Phảng phất có được rõ ràng mục tiêu. Một đường hành vi, cũng là đi ngang qua một hai cái thôn trang. Cũng may lục xanh trước thời hạn sơ tán rồi người. Cương thi đi ngang qua trực tiếp liền lướt qua thôn trang rời đi. Chẳng biết chẳng hay đã đi một đêm. Nhìn trời phía đông bạch quang. Trời lập tức liền muốn sáng rồi. Mà đợi đến hừng đông về sau cương thi rất có thể như vậy dừng chân lại. Chẳng lẽ muốn lại chờ một đêm? Lục xanh sắc mặt có chút xoắn suýt. Nhưng đột nhiên, lục xanh cũng không cần phải đang xoắn suýt. Giống, một tiếng thú giống phảng phất đến tự với hoang cổ. Vượt qua vô tận tuế nguyệt đi vào bây giờ. Lục xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng hắn lại không cách nào bắt được gầm rú đến tự phương hướng. Lục xanh ánh mắt ngưng trọng. Đối với cái này gầm rú tràn đầy kiêng kỵ. Từ khi phát hiện cương thi đến nay, lục xanh gặp được cương thi đều có thể nói là không chịu nổi một kích. Chí ít, tại bất lão cảnh tu vi lục xanh trước mặt liền nghiêm túc một cái đều làm không được. Có thể gặp được cương thi đồ ăn không có nghĩa là tất cả cương thi đều đồ ăn. Con kia nguyên tổ cương thi đâu? Nếu như thế giới này cương thi là mao đạo trưởng thế giới cái kia loại cương thi. Lục xanh ngược lại là không sợ. Có thể vạn nhất là ta cùng cương thi có cái hẹn hò bên trong cái kia loại. Vậy liền nói giỡn, mắt đỏ cương thi đều có thể hủy thiên diệt địa. Nguyên tổ cương thi càng là khai thiên tịch địa, mà cái này giống lên một tiếng, để lục xanh phán đoán phương hướng nháy mắt hướng về sau người sụp đổ. Mà đang gầm rú vang lên nháy mắt, trước mặt nhảy nhảy nhót nhót cương thi đột nhiên thống khổ kêu gào. Tại thanh âm biến mất một nháy mắt, cương thi trên thân đột nhiên vọt lên ngọn lửa màu xanh lam. Lục xanh đôi mắt có chút nheo lại. Trước mắt cương thi tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong chậm rãi đốt thành tro bụi. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đen kịt địa cung bên trong. Một người trung niên nam tử cởi trần. Trên thân lưu chuyển lên phù văn màu vàng. Một đoàn hắc khí ngưng kết tại sau lưng. Hình thành một đôi phảng phất cánh rơi. Hai viên to lớn răng nanh trùng thiên. Dâng lên đạo đạo khói trắng. Giống lên một tiếng ngừng, nam tử thu hồi khí thế, phía sau cánh rơi cũng biến mất không thấy gì nữa, mồ hôi lớn như hạt đậu, dọc theo nam tử trung niên cái trán nhỏ xuống, nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt một mảnh đỏ bừng, đột nhiên, nam tử đột nhiên quay mặt chỗ khác, khẩn trương nhìn xem bên cạnh thân đen kịt đường hành lang, một đoàn khói đen cuồn cuộn. Một cái mang theo tháng mặt nạ màu trắng người thần bí xuất hiện ở trong mật thất. 13 năm, người cuối cùng xuất hiện. Người thần bí nhìn từ trên xuống dưới trung niên nhân. khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Cái này 13 năm đến, ngươi thật là có thể trốn. Ta không có trốn, chỉ là ta trước thời hạn thức tỉnh. Thừa dịp thời gian này ta nghĩ xem thật kỹ một chút thế giới này. Không có Minh Hoàng cho phép, tự tiện rời đi Sở Châu. Chưa trải qua Minh Hoàng cho phép, tự mình tiếp xúc với người khác tư tự phát triển hậu đại. Càng cùng người sinh ra tình cảm, người biết tội a, người có tư cách gì chất vấn ta? Nam tử trung niên đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn. Nguyên bản hình người mặt nháy mắt hiện đầy dữ tợn lân phiến. Ta là U Minh sứ giả, ta là đại biểu Minh Hoàng nhân gian hành tẩu. Ngươi nói ta có tư cách gì chất vấn ngươi? Làm sao? Biết sự lợi hại của hắn rồi. Hắn? Ai? Lục Xanh a? Hừ, một giới phàm phu tục tử mà thôi. Ha ha, ta liền thích ngươi cái này loại rõ ràng dọa đến gần chết, nhưng lại cố giả bộ một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ, rõ ràng đáy lòng sợ hãi đến cực điểm, nhưng lại một mặt kiệt ngạo bất tuần biểu lộ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sợ hãi? Ngươi nếu không sợ hãi, vì sao muốn khẩn cầu Minh Hoàng đại nhân ban cho ngươi lực lượng? Cái kia vốn chính là lực lượng của ta. Lực lượng của ngươi toàn bộ thuộc về Minh Hoàng. Minh Hoàng nguyện ý cho, ngươi mới có thể nắm giữ thần lực. Minh Hoàng không nguyện ý cho, ngươi liền một cái tiên thiên võ giả đều đánh không lại. Cô đọng ác ma chi dực. Đặt chân thần chi lĩnh vực, cảm giác này không tệ a. U Minh sứ giả nói cái này lời nói ngữ khí dĩ nhiên tràn đầy ao ước. Nam tử trung niên tựa hồ không muốn phản ứng U Minh sứ giả, lạnh hừ một tiếng đi vào Băng Phong Vương tọa phía trên tọa hạ. Ngươi muốn làm cái gì? Có lời cứ nói. Vong linh thiên tai có thể khởi động. U Minh sứ giả đột nhiên ngữ khí một biến, đã không còn nửa điểm mở ý đùa giỡn. 1000 năm bố cục, liền vì hắn lần nữa đến Thần Châu. Ngươi cái mông của mình, chính mình lau sạch sẽ. Kế hoạch khởi động, ai cũng không thể xuất sai lầm. Nếu không, biết, ta sẽ một lần nữa bố trí ám tử. Bọn hắn đâu? Đều thức tỉnh a. Các ngươi rất nhanh sẽ gặp mặt. Cương thi tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Hiển nhiên phía sau màn hắc thủ là phát hiện Lục Xanh dự định. Không có người dẫn đường, nghĩ bám đuôi tìm tới phía sau màn hắc thủ xào huyệt tự nhiên là không thể nào. Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ, Hồ Lực Tiểu Nam mấy người sớm đang đợi. Đại nhân, ti hạ vô năng, chúng ta thành công tìm được 7 con cương thi, đang muốn để bọn hắn mang theo tiến về xào huyệt. Lại không nghĩ bọn hắn đột nhiên liền tự nhiên. Phía sau màn hắc thủ quả thực là giảo hoạt, mà lại bọn hắn không cần cự ly cách diệt khẩu, chỉ cần xa xa một tiếng gầm rú, những cương kia thi liền phi hôi yên diệt. Hồ Lực mặt mũi tràn đầy thất bại nói, đây là bọn hắn cách thành công gần nhất một lần, có thể thất bại đả kích lại tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Xanh ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đầu mối duy nhất đoạn mất. Ai nói đoạn mất? Lục Xanh nhìn xem treo ở sau lưng địa đồ, trên mặt lộ ra tiếu dung, cầm đem cây thước tới. Rất nhanh, Huyền Thiên Phủ huynh đệ cầm một thanh cây thước đi vào. Cây thước là tiệm thợ may bên trong thường dùng cây thước. Thời đại này dùng đến cây thước phổ biến nhất chính là tiệm thợ may. Lục Xanh mang tới một chi bút đầu cứng. Đối với Tần An Phủ phát hiện cương thi địa phương, tại trên địa đồ bỏ ra một đường. Các ngươi đã nhìn ra a? Nếu như liền đối với lấy địa đồ, bọn hắn khả năng nhìn không ra. Nhưng có đường dây này, cái kia hết thảy lại là như thế rõ ràng. Đây là hôm nay con kia cương thi đi qua lộ tuyến. Dĩ nhiên là một đầu đường thẳng. Không sai. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Phía sau màn hắc thủ làm sao cũng không nghĩ tới. Đây là hắn lớn nhất nét bút hỏng. Các ngươi theo dõi cương thi đi bao xa? Xa nhất mới đi ra khỏi 5 dặm. ba con cương thi còn chưa bắt đầu động liền bị đốt thành tro bụi. Đem đoạn thẳng vẽ ra tới, Tiểu Nam tiếp nhận bút, đối chiếu địa đồ họa một cái rất ngắn đoạn thẳng, như thế ngắn cự ly, phẳng phất như là một cái điểm. Nhưng Lục Xanh tiếp nhận bút, bỗng nhiên tại Phúc Nguyên Tiêu cục ngộ hại địa phương, sau đó tìm tới cái kia tại trong núi rừng Tiểu Sơn thôn vẽ ra một đường thẳng. Hai cái cương thi từ địa phương khác nhau bắt đầu, lấy thẳng tắp tiến hành. Ngươi nói bọn hắn cuối cùng ở nơi nào hội tụ? Tất nhiên là hang ổ. Tiểu Nam trên mặt lộ ra tiếu dung. Không hổ là Xanh ca ca. Quả nhiên có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới. Tại trên địa đồ, hai cây thẳng tắp tương giao. Mặc dù trên bản đồ có khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất lại là đã rất gần. Lục Xanh dùng bút tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Ở đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,